Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, là ba cái dông nhỏ mặc áo đỏ và hai cái dông nhỏ mặc áo trắng. Dông mặc áo đỏ chính là quỷ rồi. Thầy ba gà lớn giọng ra quay: "Lũ quỷ kìa, ở đâu mà đến đây tác quái tác quái?" Thầy nghe thấy những tiếng cười khanh khách vang lên, mắt quỷ long lên đỏ sọc sọc, đưa hàm răng nanh nhọn ra mà dọa thầy ba gà. Tuổi chúng tao có khi còn lớn hơn cả tuổi mày đó, sức lực được bao nhiêu mà còn dọa. Còn lớn hơn bao nhiêu đi nữa, đã thành quỷ hại người thì sẽ bị giết. Mau khai thân phận ra. Bọn quỷ lại cười lên the thé, rồi phát ra những âm thanh ghê sợ. Chúng tao sống ở đây hơn trăm năm, lũ lụt cuốn đi, vô tình mắc vào bụi tre này, không ai tìm kiếm, không ai hương khói. Chúng tao đói, hận, nhưng chúng tao phải kéo bọn trẻ con theo. Giờ đây là nhà của chúng tao, không ai phá được. Im đi, hôm nay ta thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi. Thầy ba gà lầm bầm trong miệng cái gì đó, rồi mở nắp hậu lô ra. Khi nắp hậu lô được mở thì tiếng hét, tiếng hận ai quán của trẻ con lại vang lên. Người dân ở đây có thể nghe thấy được. Có người sợ quá chạy đi mất không dám xem nữa. Ai cứng vía hơn thì ráng ở lại coi. Trước mặt thầy ba gà bây giờ là năm cái dông quỷ nhỏ có nanh sừng. Bỗng chốc, lũ quỷ của thầy tạo ra một làn khói đỏ lớn như cái lốc xoáy, cuốn lấy lũ quỷ ở bụi tre vào trong cái hồ lô. Thầy ba nhanh chóng đậy lại hồ lô và bọc vải đỏ cẩn thận. Gió ngừng thổi, bụi tre bỗng chốc im lặng như chưa từng có cơn gió nào thổi qua. Những ngọn nến trên bàn lúc nãy bị thổi tắt, bây giờ tự dưng lại đỏ lửa. Thật kỳ lạ, một hiện tượng khó mà ai giải thích được. Thu hồi được dông quỷ, sau đó thầy mới lấy trong túi vải mà thầy mang theo ra hai lá bài. Một là con đầm bích và một con dạ bích để úp ở lên trên bàn. Thầy ba gà tấp ba nén nhang rồi khấn vái: Triệu hồi linh hồn. Dòng hai đứa trẻ biến mất đi. Hai lá bài trên bàn tự dưng lật ngửa lên. Nhìn thấy ai cũng giật mình. Đây không khác gì một trò ảo thuật. Xong việc, thầy mệt nhoài ngã quỵ xuống đất. Mọi người tiến tới đỡ thầy dậy. Người đưa nước, người lấy khăn lau mặt cho thầy. Nhấp một ngụm nước, thầy ba gà mới đủ sức mà nói với Hiền: Kiếm đất đào quyệt đi, đầu hướng về đông, lưng tựa vào tay, quá ngọ ngày mai ấy, sẽ thấy được cốt con của cô. Vợ chồng Hiền bật khóc lên nức nở, lại thầy như thế sao? Dạ, vợ chồng con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Hiền lại hướng ánh mắt đau khổ về phía cái bụi tre mà khóc lên. Con ơi, cuối cùng má cũng tìm được con rồi, cuối cùng má cũng đưa được con về nhà rồi. Lâu này Hiền cúng cho con chỉ là cúng vọng, xác không có, hồn cũng không. Thế là bấy lâu nay con của cô vừa đói khổ vừa lạnh lẽo mà cô không hề hay biết. Đêm hôm đó thầy ba gà mệt mỏi thật sự. Đã lâu vậy rồi thầy mới lại tốn sức lực nhiều tới như vậy. Chỉ mong ngủ một giấc ngon cho lấy lại sức mà thôi. Nhưng thầy đâu có dám ngủ, cái việc của ngày hôm nay còn chưa xong. Kim đồng hồ điểm 12 giờ, mọi người đã yên giấc. Thầy phải dậy đem cái bình hồ lô bọc trong vải đỏ ra sau nhà, cắn tay chảy máu, rồi đọc cái gì đó 3 lần, nhỏ vào hồ lô 3 giọt máu. Xong việc, thầy cẩn thận đậy hồ lô lại, bọc vải đỏ và cột bằng dây kim tuyến ánh vàng. Trên thân hồ lô bây giờ mới hiện rõ ra một hình thù kỳ lạ được khảm trên chiếc bình hồ lô. Và cái hình kỳ lạ ấy bằng vàng thật. Thầy lại đi vào trong nhà chỗ ngủ của mình, để cái bình hồ lô bên cạnh chỗ đầu nằm và yên tâm ngủ một giấc say nồng. Ngày hôm sau, mọi người cũng lo công việc sớm để mà tiếp tục theo dõi việc làm tiếp theo của thầy. Quá ngọ chưa đến, chứ mọi người đã tập trung đầy đủ ở chỗ bụi tre. Lần này thầy ba gà đi ra chỉ cầm theo cái dĩa nhỏ đựng 2 đồng xu, và một cái bình hồ lô giật bớt ly thân của thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net